Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và như thường lệ thì ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Cầm Tiên gửi tới cho quý vị tập 7 của bộ truyện Chạy Theo Danh Lợi. Sau khi mà lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, sự xuất hiện của Đình Trọng đã khiến câu chuyện của chúng ta trở nên thú vị và hấp dẫn rất nhiều, đúng không quý vị? Và ngày hôm nay thì Đình Trọng sẽ có một lời tỏ tình dành cho Ánh Mai. Và cũng không biết được rằng trái tim của Đình Trọng có thật sự là dành cho Ánh Mai hay không, hay lại chỉ vì danh lợi và miếng đất mà cô đang nắm giữ trong tay. Và liệu rằng lúc này thì cô gái tên là Thư có chấp nhận buông bỏ cho hữu nghĩa rời đi, hay là cô lại dùng thêm những thủ đoạn như thế nào? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay bây giờ nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi tối thì xin mời quý vị cùng ghé qua kênh Đọc Truyện Chị Dậu để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Chị Dậu đang gửi tới cho quý vị, được phát sóng vào lúc 19 giờ 45 phút mỗi tối. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 7 của bộ truyện Chạy Theo Danh Lợi, tác giả Cẩm Tiên, qua giọng đọc của Tâm An. Quân như chết lặng khi nghe Lan nói như vậy. Chỉ còn 2 tuần nữa thôi là Quân và Lan lại kết hôn. Vậy mà giờ đây chỉ vì chuyện của Nghĩa và Ánh Mai, anh và cô lại chia tay sao? Quân cảm thấy rất thất vọng. Tình cảm của anh suốt bao nhiêu năm qua giống như trò đùa của Lan vậy. Quân không giữ tay Lan nữa, buông tay cô, để cho cô ra đi. Lúc này tôi vẫn chạy thật nhanh. Tôi tự hứa với lòng mình rằng tôi sẽ không bao giờ quay lại căn nhà đó nữa. Tôi không muốn căm hận anh như 2 năm qua, bởi vì càng hận thì hình bóng của anh cứ ở mãi trong tâm trí của tôi. Tôi rất mệt mỏi. Thật sự lúc này tôi chỉ muốn có ai đó ôm tôi vào lòng, ở bên cạnh và lo lắng cho tôi. Tôi không muốn cứ chờ đợi mãi một người đàn ông không thuộc về mình. Tôi rất đau lòng khi phải nhìn thấy cảnh anh và Thư ân ái với nhau. Chiếc giường đó chính là chiếc giường mà tôi và anh đã từng bên nhau. Tôi mệt mỏi rã rời, chân chạy không bước nữa, té nhào xuống đất. Tôi cảm nhận được chân tôi bị chảy xước và máu bắt đầu chảy ra. Điện thoại của tôi lúc này reo lên. Tôi không muốn nghe, bởi vì tôi tưởng rằng đó là Lan gọi. Nhưng chiếc điện thoại vẫn không ngừng reo rắt, hết cuộc này tới cuộc gọi khác. Tôi vội vàng cầm lấy điện thoại, nhìn lên màn hình là một dãy số lạ. Tôi liền bấm tắt, nhưng người gọi vẫn kiên trì, làm cho tôi tức giận. Bấm nghe máy rồi quát lớn. Ai thế hả? Tại sao cứ làm phiền tôi thế? Là tôi. Giọng nói trong điện thoại chính là Đình Trọng. Nhưng thời điểm đó cả hai vẫn chưa biết tên của nhau. Nghe được người bên đầu dây kia, anh ta không hiểu tại sao tôi lại òa lên khóc lớn. Tại sao cô khóc? Cô bị làm sao sao? Tôi đau. Tôi đang rất đau. Cô đang ở đâu? Tôi không biết. Cô bật định vị lên, tôi đến ngay với cô. Nói rồi anh ta tắt máy. Tôi bật định vị lên. Khi nãy tôi chỉ lo chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà mà tôi không biết rằng mình đã chạy đi đâu. Trời lúc này cũng đã tối, nhìn lại trên màn hình cũng gần hết pin. Tôi có chút lo sợ. Tôi sợ rằng anh ta không đến kịp, sợ rằng anh ta sẽ không tìm được tôi. Đình Trọng khi về nhà dùng bữa tối và bàn giao lại một số công việc ở công ty cho ba của mình. Sau đó anh định về nhà riêng, nhưng bỗng trời đổ mưa, làm anh nhớ đến Ánh Mai đang ở ngoài đường. Anh cầm điện thoại và gọi ngay cho cô. Nhưng anh gọi cho cô rất nhiều cuộc mà Ánh Mai không nghe máy. Lúc đó cả người anh bồn chồn, anh đi qua đi lại, gọi hết cuộc này đến cuộc khác. Nhưng đến khi anh quyết định gọi một cuộc duy nhất nữa, nếu như cô không nghe máy thì anh cũng mặc kệ. Và rồi cuối cùng cô đã nghe máy. Anh đã rất vui mừng, nhưng chưa kịp nói gì lại nghe giọng của Ánh Mai quát lớn. Anh cũng không bận tâm mà trả lời lại. Anh không hiểu lý do vì sao khi biết anh gọi đến, Ánh Mai lại khóc. Anh rất sợ phải nhìn thấy người phụ nữ nào đó khóc. Vội lấy chìa khóa xe rồi đi nhanh xuống hầm để lấy xe chạy đến chỗ của Mai. Sau hơn 15 phút đi theo định vị thì xa xa anh nhìn thấy bóng dáng của một cô gái nhỏ bé đang ngồi khóc bên đường. Trái tim anh lại dâng lên một cảm giác đau lòng, vội vàng chạy đến, tắt xe máy. Anh bước xuống, chạy về chỗ của Mai. Lúc nhìn thấy anh đến, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của anh, vẻ mặt của anh không lạnh lùng nữa, mà trở nên đầy lo lắng. Thấy anh như vậy, tôi gào lên, khóc nức nở. Cô làm sao lại khóc? Cô đau ở đâu? Tôi cứ ngồi đó khóc và không trả lời lại. Anh ta thấy như vậy liền ngồi xuống cùng với tôi. Anh có thể cho tôi ôm anh một chút có được không? Được chứ. Anh ta bỗng đưa tay lên, vòng qua tấm lưng của tôi ôm chặt. Anh ta vỗ nhẹ lưng của tôi. Cứ bình tĩnh, cô đừng khóc nữa. Tôi vẫn cứ khóc mà không nghe lời của anh ta. Mặt của tôi sưng húp, quá mệt mỏi. Tôi đã gục lên đôi vai rắn chắc của anh ta. Thấy tôi không còn khóc nhiều nữa, anh ta bế tôi lên xe, đặt tôi vào ghế lái phụ, sau đó hôn lên trán của tôi. 2 năm rồi mà em không thay đổi, vẫn cứ ngốc nghếch như vậy. Để tôi bảo vệ em có được không? Nhìn em như thế này, tôi không cam lòng. Anh ta thở dài rồi đi vòng qua ghế lái, chỉnh chế độ máy chạy. Nhưng đi được một đoạn, anh ta chợt nhớ tên của tôi. Anh ta còn chưa biết, thì làm sao mà biết được nhà? Anh ta cho xe dừng lại, rồi với tay lấy túi sách của tôi. Anh ta lấy điện thoại tôi ra tìm số điện thoại của Lan, nhưng không may lúc đó điện thoại của tôi hết pin. Này, nhà cô ở đâu? Anh ta lúc này lay vào người của tôi, nhưng tôi không tỉnh. Cảm giác lo lắng nổi lên, vội vàng đưa tay lên trán của tôi. Thôi chết, nóng quá, cô bị sốt rồi đấy. Đình Trọng vội vàng khởi động xe rồi lái nhanh về nhà riêng của mình. Anh chạy với tốc độ rất nhanh. Trên xe anh gọi cho bác sĩ riêng đến nhà, chuẩn bị trước mọi thứ. Chỉ cần đưa ánh Mai về là có thể thăm khám. Tạm thời điểm đó hai chiếc xe đang đi ngược hướng nhau. Đâu ai biết rằng một bên là xe Đình Trọng, một bên là xe của Hữu Nghĩa. Nghĩa như hóa điên, nước mắt anh không ngừng rơi xuống. Anh tự trách bản thân mình vì anh đã làm người con gái anh yêu lại đau thêm một lần nữa. Anh nghĩ đến những lời của Lan nói. Lan nói rằng anh là một thằng tồi. Đúng, Lan nói rất đúng. Giá như anh biết kiềm chế được dục vọng của mình, giá như anh phải tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, thì đâu có ra nông nỗi này. Nhưng tất cả, anh vì ánh Mai, vì quá đau lòng khi nghe tin ánh Mai lấy chồng. Ánh Mai sẽ kết hôn và cô sẽ bỏ mặc anh. Anh chạy đến công viên, nơi mà mỗi khi buồn, ánh Mai sẽ đến. Nhưng không có cô. Con đường Sài Gòn hôm nay lấm tấm những giọt mưa, bầu trời đêm u tối không có một bóng người. Anh như lạc vào một thế giới cô đơn, chỉ có riêng một mình anh. Trời đất ơi, tại sao thế này? Ông trời, trả cô ấy lại cho tôi. Sau câu nói đó anh lại gào lên khóc. Anh thèm cảm giác được ôm cô vào lòng. Anh ước gì mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ được nhìn thấy nụ cười trên môi của cô. Nhưng không thể. Khoảng cách của anh và cô đã xa dần, không còn như ngày xưa được nữa. Bỗng có một suy nghĩ lóe lên trong đầu của anh. Đúng rồi, là nơi đó, nơi bình yên nhất của hai ta. Anh liền khởi động xe rồi chạy nhanh đến cánh đồng hoa hướng dương. Anh nhớ đến lời nói của 2 năm trước mà ánh Mai từng nói với anh. Nơi này thật là yên bình, mỗi khi buồn em có thể đến đây. Câu nói của 2 năm trước cứ văng vẳng bên tai. Trên đường đến đó anh luôn cầu xin ông trời hãy cho anh được gặp ánh Mai dù là một lần. Chỉ cần anh được nhìn thấy cô nở một nụ cười và hạnh phúc, anh sẽ chấp nhận buông tay mà không làm khổ đến cô nữa. Nhưng ông trời dường như không nghe được lời khẩn cầu của anh. Anh thất vọng khi bước vào bên trong cánh đồng hoa hướng dương, không có lấy một bóng người. Cảm giác cô đơn lại bao phủ lấy anh một lần nữa. Anh chỉ biết nhếch mép lên cười cho số phận, giống như nó đang chiêu ngươi anh. Duyên của em và tôi đã hết rồi phải không? Được rồi, tôi sẽ buông tay em. Anh thất thần như người điên, rồi nằm xuống nền đất nhắm mắt lại. Hơi thở của anh lúc này đầy nặng trĩu và suy tư. Nhưng anh suy nghĩ kỹ rồi, anh thà để lòng anh đau còn hơn là làm ánh Mai phải đau vì anh. Sẽ có người chăm sóc, quan tâm, bảo vệ ánh Mai, và họ sẽ trân trọng cô ấy. Em hạnh phúc nhé. Tôi mãi mãi yêu em. Đình Trọng đưa ánh Mai về đến nhà, vội vàng bế cô. lên phòng có bác sĩ đang đợi sẵn. Sau một lúc thăm khám và truyền nước thì anh Mai cũng hạ sốt. Còn Đình Trọng thì luôn luôn đứng ở bên cạnh, nắm lấy đôi bàn tay của anh Mai. Đình Trọng này, cô gái này là ai vậy? Bác sĩ Lý là bạn thân của Đình Trọng. Anh rất tin tưởng người bạn này, nên mọi vấn đề về sức khỏe của gia đình, một tay bác sĩ lo cho gia đình anh. Chỉ cần một cuộc điện thoại thì bác sĩ Lý sẽ có mặt. Cô ấy có làm sao không? Bác sĩ Lý chỉ biết cười nhạt vì thái độ của anh. Anh rất lạnh lùng và quyết đoán. Điều này không ai hiểu anh bằng bác sĩ Lý cả. Cô ấy chỉ bị sốt thôi, nhưng bây giờ nhiệt độ cũng giảm đi. Cậu đừng lo. Không còn việc gì tôi về trước. Cậu chăm sóc cô ấy nhé. Không tiễn. Bác sĩ Lý đã quá quen thuộc với cảm giác này nên chỉ biết im lặng và ngậm ngùi ra về. Khi cánh cửa được đóng lại thì Đình Trọng bỗng nắm lấy bàn tay của tôi chặt hơn. Tôi nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn nghe tiếng của ai đó thì thào bên tai. Không hiểu tại sao trái tim của tôi bây giờ rất đau. Em đã khổ vì ai vậy? Em cho tôi cơ hội được chăm sóc em có được không? Một giọt nước mắt nóng rơi ra từ khóe mắt của tôi. Trong cơn mê đó tôi thấy giữa hai người đàn ông, tôi phải chọn một người làm tôi đau khổ, luôn nói thương nhớ tôi, nhưng lại ân ái với rất nhiều người đàn bà khác. Còn một người như duyên số trời định, luôn ở bên cạnh tôi, lúc tôi cô đơn, lúc tôi tủi hờn, lúc tôi cần một bờ vai để tựa vào, lúc tôi cần một cái ôm ấm áp. Cả đêm đó Đình Trọng không ngủ, mà chỉ ngồi cạnh bên giường của anh Mai. Lâu lâu lại đưa tay lên, đo nhiệt độ cho cô, luôn nắm chặt tay cô không rời. Đến tận 5 giờ sáng thì anh không cầm cự được nữa mà ngủ gục bên giường. Vừa lúc này thì ánh Mai cũng tỉnh dậy. Cổ họng của tôi lúc đó khô rát, mắt lại sưng vì khóc quá nhiều. Đầu óc của tôi như quay cuồng. Tôi có cảm giác như ai đó đang nắm lấy bàn tay của mình. Vội vàng nhìn xuống thì thấy anh đang ngủ say. Nhưng tay của anh vẫn nắm lấy tay của tôi không buông. Trong lòng tôi lúc này dâng lên một cảm giác biết ơn và thấy mình thật là có lỗi khi đã làm phiền anh. Tôi nghĩ anh cứ ngồi gục bên giường ngủ như vậy cũng không hay, vì ngôi nhà này là nhà của anh, mà chính tôi lại đang nằm trên chiếc giường êm ái này. Vội vàng lấy cánh tay của anh, tôi nói: "Này, anh gì ơi?" Đình Trọng giật mình tỉnh dậy. "À, tôi ngủ quên. Cô có làm sao không? Cô đau ở đâu? Tôi gọi bác sĩ đến nhé." "Tôi không sao đâu. Anh lên giường mà ngủ chứ." "Cô có đói không? Hay tôi nấu gì cho cô ăn nhé." Đình Trọng biết rằng tôi sẽ từ chối nên liền đứng dậy, luyến tiếc buông bàn tay của tôi ra. Anh ta nhìn tôi một cái rồi xoay người đi thẳng xuống phòng bếp. Bóng lưng của anh ta đi khuất, tôi liền cố gắng ngồi dậy. Khi vừa mới cử động thì cơn đau ở chân liền ập đến, làm cho tôi nhíu mày. Nhưng vẫn cố gắng, bởi vì tôi đang rất sợ mẹ và ba ở nhà sẽ lo lắng cho tôi. Và có khi Lan cũng đang đi tìm kiếm tôi. Tìm mãi không thấy nên tôi quyết định đi xuống dưới nhà để hỏi anh ta. Bước xuống nhà không có bóng người, tôi chỉ nghe tiếng lục đục dưới phòng bếp. Tôi tò mò nên đi xuống xem thử anh ta đang nấu món gì cho tôi. Bước đến cửa phòng bếp, tôi nghe tiếng anh ta chửi: "Có cần phải khó như vậy không?" Anh ta vò đầu bứt tóc vì cái mớ sách dậy nấu ăn của bà quản gia. Trời ơi, đang còn sớm, anh ta không nỡ đánh thức bà quản gia dậy mà muốn tự mình nấu ăn ư? Đúng là khó nghĩ. Tôi thấy một màn trước mắt của anh ta mà không nhịn được cười. Bỗng nỗi buồn của tôi cũng vơi đi phần nào. Tôi đi từ từ và đứng cạnh bên anh ta rồi nói: "Để tôi giúp anh nhé." Hành động của anh ta lúc này cũng làm cho tôi giật mình, bởi vì anh ta giật bắn người và quay lại nhìn tôi. Tôi vội vàng lấy tay đưa lên ngực của mình rồi ngước nhìn anh ta. Bốn mắt lại giao nhau. Bỗng anh ta từ từ tiến đến, mặt của anh ta rất gần tôi. Giây phút môi sắp chạm vào nhau, tôi bừng tỉnh, né tránh nụ hôn của anh. Tôi sẽ nấu giúp anh." "Cảm ơn cô. Nhưng nói vậy thôi, tôi nấu cũng là cho tôi ăn mà. Tôi cũng đói." Tôi liền bước ngang qua anh ta, đi lại lấy một ít gạo để nấu cháo. Rồi tiến đến tủ lạnh, lấy một ít thịt da bằm. Anh ta thấy như vậy liền đi lại bàn ăn, ngồi xuống nhìn tôi. "Tôi tên là anh Mai. Còn anh tên là gì?" Đình Trọng rất bất ngờ khi nghe anh Mai nói ra tên. "Em tên là anh Mai sao? Tên rất đẹp. Anh ta không trả lời. Tôi tiếp tục hỏi. Anh không muốn cho người khác biết tên của mình sao? Vậy thì tôi không hỏi nữa. Tôi tên là Trần Đình Trọng. Tôi như bị khựng người. Vì nhớ ra anh ta là anh trai của Thư. Tôi không hiểu chính bản thân tôi tại sao lại quên đi chuyện quan trọng đến như vậy. Tôi nghĩ không nên tiếp xúc với anh ta nhiều hơn thì sẽ tốt hơn. Nhưng trong đầu của tôi bây giờ lại hiện ra khuôn mặt của Nghĩa. Tôi lại nhớ đến cảnh tượng khi nãy tôi đã thấy. Được rồi, tôi sẽ sống hạnh phúc để cho anh xem. 2 năm qua tôi như người điên khi đi mù quáng yêu một người không ra gì. Đến lúc tôi phải đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình. Sau một lúc lâu thì tôi nấu xong, nhìn lại nồi cháo thịt đang nóng hổi, thơm lừng mà tôi vô cùng hài lòng. Môi của tôi tạo ra một đường cong, vội vàng đến tủ đựng bát đũa, lấy ra 2 cái bát, múc ra 2 bát cháo. Tôi bưng lại bàn đầy về hướng của anh ta. Tôi 1 bát, anh ta 1 bát. Anh ta nhìn thấy hành động của tôi như vậy thì lấy tay bịt chặt miệng, không cho bật cười thành tiếng. Nhưng nhìn thấy tôi ăn ngon miệng, anh ta cũng cầm muỗng lên, múc 1 muỗng lớn, định đưa vào miệng, thì tôi bỗng nhiên hỏi. Anh đang nghĩ gì về tôi? Muỗng cháo chưa kịp đưa vào miệng thì bị rơi xuống bát. Anh ta liền ngước mặt lên nhìn tôi. Vẻ mặt của anh bây giờ rất kinh ngạc. Câu nói của tôi đang còn văng vẳng bên tai. Cô vừa nói cái gì? Tôi không quan tâm đến câu hỏi của anh ta. Tôi liền nói cho anh ta biết về quá khứ của tôi. Tôi là người đã từng có 1 đời chồng. Luật pháp không cấm việc tôi yêu một người đã qua 1 đời chồng. Nhưng gia đình của anh sẽ cấm. Tôi không cho phép. Giây phút đó tôi như khựng người vì câu nói này. 2 năm về trước, Nghĩa cũng từng nói với tôi như vậy. Nhưng rồi tôi và anh ta cũng không thể nào đến với nhau. Tất cả đều là do mẹ của Nghĩa cấm cản. Còn hiện tại người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi, anh ta và tôi chỉ gặp nhau được vài lần và tôi không muốn cuộc đời của mình lại lầm lỡ thêm 1 lần nào nữa. Tôi dặn lòng mình cho dù có ở bên cạnh anh ta thì cũng là vì tôi muốn Hữu Nghĩa phải nhìn thấy tôi đang sống bên người hạnh phúc. Anh ta không thấy tôi trả lời, liền tiếp tục nói. Cô đừng đau thương vì ai nữa. Cô cứ để tôi làm ấm trái tim lạnh lẽo của cô. Được chứ? Tất nhiên là được. Nghe câu trả lời của tôi, Đình Trọng vô cùng hài lòng. Anh đưa tay qua định nắm lấy đôi bàn tay của tôi. Tôi biết anh ta đang muốn nắm tay tôi, nhưng tôi rút tay lại. Anh ăn cháo đi, để nguội không ngon đâu. Cô... À, em ăn đi. Tôi cố gắng nở ra 1 nụ cười, gật đầu cầm muỗng lên ăn tiếp phần cháo còn lại. Nhưng ăn được vài muỗng, tôi bỗng nhớ đến tôi chưa hỏi anh ta về điện thoại của tôi đang ở đâu. Mà điện thoại của em đang ở đâu? Anh để ngoài xe, em muốn gọi cho ai sao? Ừ. Anh ta lấy điện thoại của mình và đưa về phía của tôi. Em gọi đi. Tôi vội vàng cầm điện thoại của anh ta, liền bấm 1 dãy số quen thuộc. Sau vài hồi chuông thì Lan cũng bắt máy. Alo, mày đang ở đâu đấy? Thế mày có biết tao đi tìm mày cả đêm không? Tao đã nói dối với mẹ mày là mày ngủ bên nhà của tao. Thế bây giờ mày đang ở đâu? Trong điện thoại phát ra tiếng của Lan, gào khóc rất là lớn. Nghe những lời đó làm lòng tôi vô cùng đau. Tôi thấy mình thật là có lỗi, nhưng tôi lại nghĩ thoáng hơn trước rất nhiều. Lần này như ông trời đã giúp tôi nhận ra bản chất thật của một con người mà tôi đã từng yêu thương. Tao không sao đâu, tao ổn. Chỉ còn vài ngày nữa là mày ngồi vào trước tổng giám đốc nhà họ Dương rồi. Mày nghe tao, cái thằng chó đấy nó không xứng đáng. Đời này không thiếu đàn ông, rồi có người yêu thương mày. Tao biết chứ, tao sẽ thay đổi. Mày đang ở đâu đấy? Mày về nhà đi, lát tao sang. Được rồi, tao về đây. Lan tắt máy, tâm trạng của Lan cũng đỡ lo đi phần nào bởi vì nó đã gọi được cho tôi. Cả đêm qua Lan đã chạy xe đi tìm tôi khắp nơi. Nhưng chợt Lan nhớ đến số điện thoại nên điện rất quen thuộc. Lan vội vàng cầm điện thoại lên ra xem lại. Vẻ mặt của Lan bỗng kinh ngạc và thốt lên. Cái gì thế này? Số điện thoại này là của anh trai của Thư mà. Hàng trăm suy nghĩ rối bời trong đầu của Lan. Nhưng giờ phút này Lan không biết phải làm gì, chỉ biết nhanh nhanh lái xe về nhà, ngủ 1 giấc và chờ đợi ánh mai. Cảm ơn anh nhé. Nhà em ở đâu? Anh đưa em về. Không cần đâu, em tự về được. Anh nghĩ rằng em sẽ thích biển. Anh sẽ đưa em đi, nếu như em muốn. Em nên đi, bởi vì khi em đối diện với thực tại, em sẽ quên nó. Anh ta nói đúng, tôi không thể nào trốn tránh mãi mà không đối diện với thực tại. Đến lúc tôi phải vì tôi. Bỗng tôi nhớ đến năm xưa khi tôi cắt đứt với Tâm. Tôi đã rất nhanh lấy lại nụ cười trên môi của mình. Vậy hà cớ gì tôi lại đau khổ vì một người không đâu. Em sẽ sắp xếp vì vài ngày nữa em có việc bận. Tối nay anh sẽ đến đón em. Tôi thấy anh ta rất muốn đưa tôi đi biển. Tôi cũng có một cảm giác hơi sợ. Nhưng lại nghĩ mình không còn nhỏ nữa. Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Ăn xong cháo tôi lên phòng. Anh ta ngủ một tí nữa. Bởi vì tôi còn cảm thấy rất mệt. Hay anh cứ lên giường ngủ đi. Em qua sofa em ngủ cũng được. Em cứ ngủ đi. Anh qua thư phòng ngủ cũng được. Khi nào tỉnh dậy, em qua đó tìm anh. Anh ta đứng lên đi lại phía tôi. Làm tôi có chút run sợ. Tay của tôi bấu chặt vào tấm ga giường. Bỗng anh ta hôn lên trán của tôi. Ngủ ngon nhé. Cảm ơn anh. Đình Trọng cười nhạt rồi bước ra khỏi phòng. Anh tiến thẳng đến thư phòng. Lòng của anh giờ đây không hiểu tại sao lại có cảm giác này. Anh rất vui mừng khi Ánh Mai chấp nhận cho anh bảo vệ. Nhưng anh cũng rất lo lắng cho những ngày sắp tới. Sẽ là những ngày vô cùng đau thương. Anh rất mệt mỏi nhưng anh chịu đựng được. Bước thẳng vào nhà tắm, rửa mặt cho tỉnh táo. Rồi đi đến giường gần đó nằm nghỉ ngơi. Khi Đình Trọng đi khuất tôi mới nằm xuống giường, cứ lăn qua lăn lại, không thể nào chợp mắt. Sáng nay cũng gần sáng, nên tôi ngồi bật dậy. Tôi định tự đến nhà của Lan, nhưng khi vừa đặt chân xuống, ánh mắt của tôi rơi vào khung ảnh bằng gỗ, có những đường viền rất đẹp. Tôi liền tò mò với tay cầm lấy khung ảnh lên xem. Là hình ảnh của anh ta và ba của anh ta, nhưng tôi nhìn rất rõ. Tại sao hai người họ không có đường nét giống nhau? Làm cho tôi tò mò. Khi tôi lật ra phía sau, lại có dòng chữ rất đẹp, nhưng lại khiến lòng tôi đau. Tại sao mẹ lại không thương con? Tôi nhận được anh ta cũng giống như Nghĩa. Vì đau thương mà trở nên lạnh lùng. Nhưng một khi tiếp xúc thì cảm nhận được một sự ấm áp bên trong. Cả hai con người tại sao lại giống nhau đến lạ thường? Tôi thở dài để khung ảnh lại vị trí cũ, rồi đứng dậy đi xuống nhà. Nhưng chợt nhớ đến điện thoại của tôi đang ở trong xe của anh. Không còn cách nào khác, tôi phải đợi anh ta thức dậy. Tôi đi một vòng xung quanh phòng khách. Căn nhà của anh ta được trang trí rất sang trọng, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Tôi nhìn trên bàn trà có vài quyển tạp chí, định bước lại lấy vài quyển lên xem. Bà quản gia lúc này bước ra, nhìn thấy tôi liền giật mình, bởi vì lâu lắm rồi anh ta chưa từng đưa một cô gái nào về. Bà đi lại gần tôi và hỏi. Cô là... Dạ, chào bác. Cháu là bạn của Đình Trọng. Bà quản gia cúi đầu chào tôi. Bà nhìn hướng phòng của anh rồi nhìn thẳng vào tôi. Ngôi nhà này ngoài tôi và bác sĩ Lý ra thì không ai được bước chân vào. Dạ, bác có thể cho con biết về Đình Trọng nhiều một chút có được không ạ? Cô đi theo tôi, ở đây nói chuyện không tiện. Nói rồi bà quản gia đi thẳng vào phòng bếp. Thấy như vậy tôi cũng bước theo. Bà quản gia kêu tôi lại ghế ở bàn ăn ngồi xuống. Còn bà đi lại tủ lạnh lấy nguyên liệu ra nấu bữa sáng. Cô biết vì sao tôi kinh ngạc không? Bởi vì tôi nghĩ rằng cô sẽ biết đến gia đình họ Trần, đúng chứ? Dạ vâng ạ. Có một điều rất kinh hoàng, nó được giấu kín suốt bao nhiêu năm nay. Kinh hoàng ạ? Tôi xin cô, nếu như cô không thương cậu ấy thật lòng thì cô đừng làm cậu ấy đau đớn. Dạ. Lời bà quản gia nói như đánh trúng vào trái tim đen của tôi. Thật sự tôi suy nghĩ rằng mình sẽ lợi dụng Đình Trọng để làm đau lòng Hữu Nghĩa. Nhưng giờ đây khi nghe bà ta nói về dòng chữ phía sau khung ảnh, làm tôi thấy mọi chuyện rất rối rắm chứ không hề đơn giản. Tôi bước ra ngoài phòng khách, không làm phiền bà ấy nữa. Vừa đi ra thì cũng lúc anh ta bước xuống, thấy tôi đang đứng dưới nhà, Đình Trọng liền tiến lại gần tôi. Sao em không ngủ thêm? À, thế tại sao anh không ngủ thêm? Anh biết em không ngủ được. Thôi, vào ăn sáng, anh đưa em đến nhà Lan. Nói rồi tôi và anh ta đi vào bếp cùng nhau ăn sáng. Trên bàn ăn anh ta luôn quan sát tôi, làm không khí có chút ngượng ngùng. Sau một lúc tôi cũng dùng xong bữa sáng, anh ta đưa tôi về nhà của Lan. Lái xe được một đoạn, anh ta quay qua hỏi tôi. Nhà của em ở đâu? Thật sự lúc này tôi không biết phải trả lời như thế nào. Tôi không biết lúc này có nên nói cho anh ta biết thân phận thực sự của tôi hay không. Nhưng chợt nghĩ lại, ngày tôi nhận chức tổng giám đốc tập đoàn Dương Thị cũng sắp được công khai. Lúc đó muốn giấu cũng không được, nên tôi đành nói. Rồi anh sẽ biết thôi. Được, anh sẽ chờ. Tôi gượng cười rồi gật đầu với anh. Nhìn ra khung cửa kính xe, những con đường quen thuộc làm lòng tôi nặng trĩu. Sau một lúc cũng đến nhà của Lan. Anh ta bước xuống, đi vòng qua ghế lái phụ, mở cửa xe cho tôi. Em lên đi, ngủ thêm một chút. Không, rất mệt đấy. Dạ vâng, cảm ơn anh. Anh ta đứng đó mà không cho xe chạy đi. Tôi biết anh ta đang đợi tôi vào nhà. Lại một lần nữa vẫn là hình bóng đó. Nhớ lại 2 năm trước, Nghĩa cũng giống hệt như Đình Trọng, luôn đứng đợi tôi vào nhà, sau đó mới lái xe đi. Nhưng tôi nhớ lại 2 năm trước, tôi đã từng từ chối Nghĩa. Tôi không muốn Đình Trọng cứ mãi lặp đi lặp lại những điều giống với Nghĩa. Liền lấy hết can đảm, xoay người lại bước nhanh đến gần Đình Trọng, vòng tay lên cổ Đình Trọng, nhón chân lên, vào hôn nhẹ lên môi của anh. Lúc này Đình Trọng vô cùng ấm áp bởi vì nụ hôn nhẹ nhàng của Ánh Mai. Vòng tay qua eo của cô, anh ôm chặt người của cô lại, xoay người của cô áp chặt vào cửa kính xe. Anh cúi người xuống, đáp trả nụ hôn của cô. Anh nhẹ nhàng chiếm lấy cánh môi mềm mại, rồi đưa lưỡi vào bên trong, mút lấy mật ngọt. Tôi cũng bị cuốn theo nụ hôn đó. Trái tim của tôi đang đập loạn nhịp vì Đình Trọng. Vòng tay của anh rất ấm áp, xoa dịu đi con tim đã lạnh 2 năm qua của tôi. Lý trí tôi như bị lu mờ, không hiểu tại sao tôi không thể nào buông anh ta ra được. Đã từ rất lâu rồi, tôi rất muốn có một vòng tay yêu thương tôi như thế này. Người đàn ông này tuy tiếp xúc chỉ một thời gian ngắn, nhưng đủ để cho tôi cái cảm giác anh ta là người như thế nào. Nhà của Lan là một khu chung cư nhỏ. Vừa nghe tiếng xe, Lan nhanh chóng đi rửa mặt cho tỉnh táo, rồi bước ra ngoài xem có phải là Mai đến hay không. Lan không ngờ rằng khi vừa mở cánh cửa ra, đập vào mắt của mình là Ánh Mai và Đình Trọng đang hôn nhau. Nhìn cảnh tường này, Lan vừa vui nhưng lại vừa lo sợ. Vui rằng khi thấy Mai buông bỏ tất cả để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, nhưng Lan cũng có chút lo sợ vì Đình Trọng chính là anh trai của Thư. Lúc này Lan liền giả vờ nói bâng quơ. Này, muốn cái gì thì vào nhà. Tôi và anh ta giật mình luyến tiếc buông nhau ra. Mặt tôi lúc này đỏ ửng. Anh về đi, tôi gặp nhé. Anh ta gật đầu rồi đưa tay vào túi quần, cầm chiếc điện thoại đưa vào tay tôi. Điện thoại của em, sắp xếp đi, tối nay anh sẽ gọi. Vâng, anh về cẩn thận. Môi anh ta liền nhếch lên một đường cong, rồi gật đầu bước vòng qua ghế lái, mở cửa xe bước vào bên trong. Tôi vẫn đứng đó nhìn theo xe anh ta đi dần. Khi xe chạy một đoạn, tôi mới xoay người bước lại gần Lan. Đi vào nhà, mày có cần đứng như vậy không? Rất cần đấy chứ. Nói cho tao biết đi, mày làm như vậy là rất sớm đấy. Anh ta là anh của Thư, mày không sợ? Đúng, tao muốn quên đi con người kia. Nói rồi tôi bước thẳng vào phòng. Lan nghe tôi nói như vậy liền im bặt. Nhưng linh cảm của Lan hiểu câu nói đó không đơn giản là vậy. Lan đi theo phía sau lưng của tôi. Tôi biết Lan đang muốn khuyên ngăn tôi về việc quen Đình Trọng. Tao không sao đâu, mày ngủ đi, mày đừng lo cho tao. Mày làm như vậy để cho Nghĩa thấy có đúng không? Lan nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi, hỏi tôi như vậy. Tôi có chút giật mình. Tôi thật sự không biết phải làm như thế nào. Đình Trọng quá tốt và tôi không muốn lợi dụng anh ta một chút nào. Tại sao mày không trả lời tao? Tao đã từng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ tao nghĩ khác rồi. Bởi vì anh ta rất cô đơn. Mày vừa nói cái gì thế? Tao vẫn chưa rõ mọi việc, nhưng tao muốn cho anh ta một cơ hội. Tao thấy anh ta rất tốt. Nhưng mày có nghĩ đến mày và anh ta quen nhau vô cùng rắc rối hay không? Và mày phải đối mặt với cả Hữu Nghĩa, với cả Thư. Đến lúc phải đối mặt mà, tao cứ trốn chạy chỉ làm cho mình không quên được Nghĩa mà thôi. Mày cứ tin tao, tao đang sống vì bản thân của tao, vì ba mẹ của mình. Tao không muốn họ buồn phiền. Tin tức về Nghĩa suốt 2 năm qua, tao biết ba và mẹ là người rõ nhất, nhưng họ không nói ra. Lan vòng tay cô ôm lấy tôi. Lan cũng rất mệt mỏi. Nhìn tôi thế này, Lan cũng không muốn một chút nào. Thôi được rồi. 2 năm trôi qua rồi. Đau thương như thế đủ rồi. Đến lúc mày phải nghĩ cho bản thân của mày. Tao tin mày sẽ quên được cái thằng khốn đó. Nó không xứng đáng. Nghe Lan nhỏ vậy mà lòng tôi nhẹ đi phần nào. Lan nói rất đúng. Đến lúc tôi phải vì bản thân của mình. Đã đi qua 2 người đàn ông, ai cũng làm cho tôi đau thương. Tôi phải đứng lên để cho mình một cơ hội mới. Đau thương suốt khoảng thời gian qua đã là quá đủ. Tôi nghĩ rằng một khi đã chấp nhận Đình Trọng, tôi biết sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Nhưng tôi có lòng tin rằng Đình Trọng sẽ bảo vệ được tôi và không bao giờ bỏ rơi tôi một mình. Ngẫm lại những lúc tôi buồn nhất, những lúc lòng tôi nặng trĩu, Đình Trọng luôn ở bên giúp tôi vượt qua, giúp tôi có lại nụ cười. Và tôi tin rằng một ngày không xa, nụ cười tỏa nắng như ngày nào lại xuất hiện trên môi của tôi. Nói chuyện với nhau một lúc nữa, Lan kể tôi nghe rằng nó đã chia tay với Quân rồi. Tôi nghĩ chắc là do tôi nên Lan mới quyết định như vậy. Tôi cố gắng khuyên nhủ nó nhưng không được. Nó cũng rất là cố chấp. Tôi thấy tội cho Quân. Quân vì Lan suốt 3 năm qua luôn bên cạnh và lo lắng cho nó. Này, tối nay đi biển à? Ừ. Mày có đi cùng không? Thôi, mày đi đi. Tao muốn nghỉ ngơi. Vài hôm nữa mày nhận chức rồi. Lúc đó tao không có thời gian để thở. Cảm ơn mày nhé. Lan đến tủ quần áo soạn ít đồ cho tôi mượn. Bởi vì tôi cũng rất sợ ba mẹ biết việc tôi đi chơi cùng với Đình Trọng. Tôi đành nói dối là đi biển cùng với Lan vài hôm cho tinh thần thoải mái. Ba mẹ nghe xong cũng đồng ý và nói rằng tôi cứ việc đi chơi. Tinh thần thoải mái thì sau đó mới về làm việc tốt được. Nhưng mà có định sơ nhau không? Mày bị điên à? Làm gì có chuyện đấy xảy ra? Được, nói được làm được nhá. Lan cười khẩy và trêu ghẹo tôi. Tôi có chút ngượng ngùng, định đáp trả lại. Nhưng rồi điện thoại của tôi lúc này reo lên. Ôi giời, nhìn thấy điện thoại gọi tới là cười kìa. Tôi không thèm để ý đến Lan mà đi thẳng ra ban công để nghe điện thoại của Đình Trọng. Dạ, em nghe. Sao bắt máy lâu thế? Em ngủ à? Anh gọi có phiền không? Dạ không, em đang cùng Lan soạn quần áo. Thế ăn uống gì chưa? Không được bỏ bữa. Anh có cuộc họp, tối nay anh đến đón nhé. Dạ vâng, tạm biệt anh. Cuộc gọi kết thúc, tôi mỉm cười cảm nhận lòng mình bây giờ rất bình yên. Tôi sẽ sống thật tốt và vẽ ra cho mình một bức tranh mới rất đẹp. Những chuyện buồn tôi đã trải qua, từ nay tôi sẽ quên đi. Điều tôi cần nhất bây giờ là 3 ngày đi du lịch cùng với Đình Trọng. Xong thì về đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Tập đoàn Dương Thị. Cuộc sống và những điều mới mẻ đang chào đón tôi. Và tôi nhất định không bỏ lỡ nó nữa. Đình Trọng sau khi nói chuyện điện thoại với cô xong, anh liền xoay gọi tên trợ lý vào phòng. Cậu lại sắp xếp mọi việc của công ty giúp tôi. Bà tôi có cần hồ sơ gì, đem đến cho ông. Nếu như mẹ tôi có hỏi tôi đi đâu, thì không cần phải trả lời bà ta. Mà thôi, tôi nghĩ rằng bà ta cũng không hỏi đến tôi đâu. Dạ vâng thưa sếp, sếp định đi đâu sao? Anh định trả lời lại tên trợ lý, nhưng lời nói chưa kịp mở ra, thì anh nhìn thấy cánh cửa phòng làm việc của mình bật mở. Một người đàn bà trung niên, dáng người thon thả, tôn lên từng vẻ đẹp trên người của bà. Bà ta nhàn nhã, ngồi lại ghế sofa. Tên trợ lý liền bước lại gần và cúi chào. Dạ, thưa phu nhân. Bà ta không thèm để ý đến tên trợ lý, mà ngồi tựa lưng vào ghế sofa. Phận làm con, mẹ đến không biết chào hỏi, lại ngồi lì ở đó làm gì? Anh đã quá quen thuộc với sự lạnh lùng của bà. Đối với anh từ bé đến lớn, anh chưa cảm nhận được tình thương của bà dành cho anh. Nhiều lúc anh rất muốn hỏi, anh có phải là con ruột của họ không, nhưng lại không dám. Mỗi lần nhìn thấy Thư được bà ta cưng chiều, anh chỉ biết cười nhạt. Còn ba của anh, ông ta thì lại khác. Ông ta luôn giúp đỡ những lúc anh khó khăn. Ông ta không cho anh ở riêng. Ông ta luôn giữ anh lại. Anh không muốn cứ bám lấy họ, nên đã lập ra một công ty riêng cho mình. Lúc đầu rất khó khăn, nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn hơn. Công ty của anh dần lớn mạnh. Đến giờ phút này phải nói bằng chính sự nỗ lực của anh, thì công ty của anh hiện tại có thể đứng ở bậc nhất từ trong nước đến ngoài nước. Bà tới đây, muốn cái gì? Tao muốn khu đất phía Nam. Anh rót ra hai tách trà. Sau đó nhàn nhã nói. Bà uống trà đi. Đó không phải là việc của tôi. Mày dám nói với mẹ mày như thế à? Tao thấy dạo này, tao không nói gì đến mày. Thì mày muốn làm gì thì làm đúng không? Mày nên nhớ mày là con của tao. Tao nói thì mày phải nghe. Con của bà sao? Bà là mẹ của tôi sao? Anh ta nghe những lời của bà ta nói, làm anh cảm thấy kinh tởm. Anh cười nhếch miệng, bà ta thấy như vậy liền tức giận. Nhà họ Dương có một người con gái, tiếp cận đi. Nghe đâu vài hôm ấy, cô ta sẽ là người nắm giữ tập đoàn Dương Thị đấy. Tôi nói rồi, đó không phải là việc của tôi. Tôi không quan tâm. Đây là công ty của tôi, không phải là nhà của bà. Bà đừng có đến đây ra lệnh cho tôi. Bà ta đứng đó rất tức giận với thái độ của anh. Anh không quan tâm đến, mà nhìn thẳng vào mắt tên trợ lý. Đi theo anh đã lâu, nên tên trợ lý là người hiểu rõ anh nhất. Tên trợ lý liền gật đầu, rồi tiến lại gần bà ta. Phu nhân, đây là công ty. Bà ta biết tên trợ lý muốn nói cái gì. Liền trợn mắt lên nhìn trợ lý, rồi bước thẳng ra ngoài. Khi bà ta đi gần đến cửa, thì anh mới lên tiếng. Tôi đã có bạn gái rồi. Bà ta liền khựng lại động tác, ngoái người lại, nhìn anh chăm chăm, sau đó trợn mắt lên. Bà ta cười nhếch mép, mở cửa bước nhanh ra bên ngoài. Tiếng giày cao gót đi được một lúc xa, anh ngồi tựa lưng vào ghế sofa và thở dài. Trông dáng vẻ của anh vô cùng mệt mỏi. Dạ thưa sếp, đến giờ họp rồi ạ. Cậu đi đi, tôi muốn một mình. Tên trợ lý thấy anh như vậy cũng rất buồn. Nhưng bao nhiêu năm qua đều thế, mỗi lần bà ta tìm đến anh là chắc chắn sẽ có rắc rối. Ai nhìn vào cứ tưởng gia đình họ là một gia đình vô cùng hạnh phúc. Nhưng không, sau bên trong đó chất chứa rất nhiều bí ẩn chưa được phơi bày. Tên trợ lý liền đi ra bên ngoài, để lại anh một mình. Vì có ở lại cũng chả giúp được gì cho anh. Khi trợ lý ra ngoài, anh mệt mỏi cầm tách trà vào uống. Anh chỉ muốn thời gian này qua nhanh, để anh có thể được gặp ánh mai. Giả như bây giờ anh được nhìn thấy nụ cười đó, thì hay biết mấy. Mẹ của Đình Trọng, bà ta vô cùng tức giận, bước chân ra khỏi tập đoàn. Bà ta muốn về nhà, nói việc vừa mới xảy ra cho ba của Đình Trọng biết. Nhưng trên đường về, bà nhớ là từ ngày về đến nay, bà chưa gặp con gái của bà. Nên bà liền bảo tài xế chạy nhanh đến nhà của Hữu Nghĩa. Tối đêm qua khi Quân và Lan về, Thư nén cơn tức giận mà đi ngủ. Thư không mặc quần áo mà ngủ lại phòng của Nghĩa. Thư muốn khi anh về sẽ nhớ ra những chuyện đã làm với Thư. Thư tin lúc đó anh sẽ thay đổi và không còn đòi ly hôn. Dưới nhà lúc này bà ta đến, quản gia mở cổng cho bà ta bước vào nhà. Bước vào nhà bà ta không thấy Thư đâu cả. Bà ta liền hỏi quản gia. Con gái của tôi chưa ngủ dậy sao? Dạ vâng thưa bà. Bà ta liền lườm bà quản gia rồi bước lại bậc thang đi lên phòng của Thư. Lên đến, bà mở từng cánh cửa phòng ra để xem nhà Nghĩa có những ai. Nhưng vừa đi đến một phòng lớn, bà ta liền nghĩ chắc phòng này là phòng của Nghĩa, liền mở cửa bước vào. Đập vào mắt của bà ta là Thư đang nằm ngủ nhưng lại không mặc gì trên người. Bà ta liền có chút vui bởi vì cuối cùng con gái thân yêu của bà ta cũng đang hạnh phúc. Bao lâu qua bà đang rất đau lòng khi Thư có một mực đòi lấy Nghĩa. Hai năm qua những việc Nghĩa làm bà đều biết, nhưng Thư vẫn cứ giấu mãi không nói ra. Đã rất nhiều lần bà muốn bay về Việt Nam để đưa Thư quay về Mỹ sống, nhưng cô luôn nói dối bà rằng cô đang sống rất là hạnh phúc. Bà ta vẫn đứng đó nhìn Thư, mãi một lúc sau mới đưa tay lên gõ vào cánh cửa phòng. Giờ này cũng đã gần trưa nên khi nghe tiếng gõ cửa, Thư cứ tưởng rằng là Nghĩa về. Vội vàng lấy chăn quấn người Thư, rồi từ từ ngồi dậy, nhưng không dám nhìn ra hướng cửa. Thư liền nhếch mép lên cười đắc ý, bởi vì trong đầu của cô lúc này cứ tưởng rằng anh đang đứng ở đó. Em xin lỗi, do đêm qua em mệt quá, nên em ngủ đến bây giờ mới dậy. Anh thông cảm cho em. Bà ta nghe những lời này của Thư nói chỉ muốn phì lên cười. Bà không ngờ đứa con gái của mình khi yêu lại biến thành ra như vậy. Bà liền lên tiếng chiêu ghẹo con gái. Đêm qua mệt lắm sao? Giọng của bà ta phát ra làm cho Thư giật mình xoay người lại. Thư rất bất ngờ khi thấy mẹ mình đang đứng trước cửa phòng. Mẹ, Sao mẹ lại đến đây ạ? Thay đồ đi, rồi xuống phòng khách, nói chuyện với mẹ. Tại cánh đồng hoa hướng dương, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt cô Nghĩa. Anh liền mở mắt ra. Những chuyện xảy ra liền ùa về trong trí nhớ của anh. Anh ngồi bật dậy, cả người lúc này đau nhức, nhưng đau nhất là chính trái tim của mình. Nhìn bộ dạng của anh lúc này, anh không nghĩ rằng lại có một ngày anh thê thảm đến như vậy. Anh đang rất chán nản không muốn về nhà vì anh không biết phải đối diện với Thư ra làm sao. Nhưng không thể nào ở lại đây mãi được, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Anh muốn buông thả mình. Giống như 2 năm trước, chỉ vì một chút động lòng thương xót của Thư mà giờ đây hậu quả anh gánh quá lớn. Anh tự cảm nhận mình không còn xứng đáng với Mai. Anh sẽ chấp nhận luôn đứng phía sau để theo dõi những bước chân trên con đường của cô ấy. Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cô luẩn quẩn trong đầu. Anh mệt mỏi đứng dậy. Điện thoại bỗng reo lên. Anh biết là Quân gọi nên liền bấm nghe máy. Alo, tao nghe. Mày đến công ty gấp? Ừ. Cuộc gọi kết thúc, anh bước nhanh ra xe về nhà thay đồ và đến công ty. Mẹ của Thư lúc này bước xuống nhà, đi thẳng đến phòng khách để ngồi đợi Thư xuống. Sau một lúc thì Thư có mặt ở phòng khách. Mẹ đến mà lại không báo cho con. Con gái của mẹ biết yêu rồi nên đâu còn nhớ đến người mẹ này chứ. Nhưng mà con thương mẹ nhất. Thôi ôi, mà này, mẹ cần con giúp mẹ một chuyện. Dạ, chuyện gì thế ạ? Mẹ nói đi. Mẹ và ba đang cần khu đất phía Nam. Chủ yếu ba và mẹ về đây là vì khu đất đó. Nhưng chỉ có anh con mới giúp được chuyện này. Thư nghe đến khu đất phía Nam liền chột dạ. Thư không nghĩ rằng đến một ngày gia đình của Thư lại cần đến khu đất này. Bà thấy Thư im lặng, lại nói tiếp. Con khuyên anh của con giúp ba và mẹ. Anh của con rất đẹp trai, nhất định là quyến rũ được con gái nhà họ Dương. Nhưng mà cô ta có một đời chồng rồi ạ. Mẹ không quan tâm, anh con cũng lớn rồi, đến lúc phải lấy vợ, lấy ai chả được. Khuôn mặt của Ánh Mai bỗng hiện lên trong đầu của Thư, người mà Thư căm ghét nhất vì cướp mất trái tim của người Thư yêu. Nhưng bỗng có một suy nghĩ lóe lên trong đầu, nếu giờ đây anh Thư mà đồng ý đi quyến rũ Ánh Mai và cưới cô ta làm vợ thì Nghĩa sẽ chấp nhận thực tại và quên đi cô ta. Mẹ à, con sẽ giúp mẹ. Cảm ơn con gái, mẹ là yêu con nhất nhà. Hai mẹ con liền nhìn nhau cười, không khí trong nhà lúc này đang vui vẻ, thì bỗng có tiếng chuông cửa phát ra. Thư đoán ngày là Nghĩa về, liền rất vui mừng chạy ra mở cổng cho anh. Thư liền làm ra vẻ rụt rè khi nhìn thấy Nghĩa và từ từ bước lại mở cổng cho anh. Xe chạy vào bên trong, anh bước xuống nhìn thấy Thư, vẻ mặt như vậy anh có chút ngượng ngạo. Chuyện tôi qua lại hiện ra trong đầu của mình. Cố trấn tĩnh, anh lại nói. Tôi xin lỗi. Hiếu Nghĩa, mẹ em đang bên trong nhà. Anh giúp em vào nhà chào bà một tiếng có được không? Ừ, được chứ. Thư liền mỉm cười, rồi cả hai cùng nhau bước vào bên trong. Vừa vào đến anh nhìn thấy bà ta ngồi trên ghế sofa. Nhìn bà ta không khác gì mẹ anh cả. Quyền lực tàn nhẫn và chẳng có lương tâm. Bà ta thấy anh và Thư bước vào, lên tiếng ngay. Thư này, con xuống phòng bếp, lấy cho mẹ cốc nước. Dạ vâng. Thư liền ngước nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, rồi xoay người đi vào trong bếp. Khi Thư đi khuất, bà ta mới lên tiếng. Cậu nên nhớ công ty của cậu. Chính tay gia đình tôi giúp, mới có ngày hôm nay. Cậu không được đối xử với con gái của tôi. Thậm tệ đâu đấy. Nếu như tôi biết được rằng cậu làm gì nó, thì cậu đừng có trách tôi. Những lời bà ta nói anh không hề để vào tai. Anh cứ đứng im như trời trồng mà không nói gì hết. Còn bà ta vô cùng tức giận vì thái độ này. Bà ta liền đứng dậy cầm túi sách và đi gần đến phía của anh. Tập đoàn Võ Thị là của ba con đấy con rể ạ. Mẹ vợ nghĩ con nên hiểu biết. Nói rồi bà ta cười nhếch mép rồi đi thẳng ra phía cổng. Lúc này Thư cũng bước ra từ phòng bếp, trên tay cầm 2 cốc nước, đi thẳng lại gần anh. Mẹ về rồi sao? Anh nhìn Thư tâm trí ảo não. Anh thật sự quá mệt mỏi. Khi anh rất muốn từ bỏ, để họ muốn làm gì thì làm. Nhưng đó là tất cả những gì mà ba của anh để lại. Anh không muốn phụ lòng tin của ba mình. Mẹ về rồi, tôi lên phòng đây. Anh Nghĩa, anh có ăn gì không? Anh không trả lời Thư nữa. Thư vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của anh. Và Thư tin rằng anh mãi mãi là của riêng mình cô. 6 giờ tối tại nhà của Lan, Đình Trọng lái con xe thể thao đến đón tôi. Đã đi được một đoạn đường nhưng không thấy anh ta nói câu nào. Tôi thấy có chút lạ lùng. Trong lòng tôi, tại sao lại không còn háo hức mà chỉ cảm thấy buồn thôi. Nhìn ra khung cửa kính xe, tôi suy ngẫm. Anh ta làm sao thế nhỉ? Hay là mình đã làm gì khiến anh ta giận dỗi rồi? Em đang buồn sao? À, dạ không. Mà anh đưa em đi đâu ạ? Thì đi biển. Nhưng mà... Chúng ta sẽ đi Nha Trang. Nụ cười trên môi của tôi tắt hẳn, vội vàng quay mặt đi hướng khác để né tránh ánh nhìn của anh. Trái đất này thật tròn. Phải nhất định là đi đến Nha Trang sao? Những kỷ niệm của tôi và Hữu Nghĩa bỗng hiện ra trong đầu. Từng hình ảnh ôm hôn nhau ở ban công, rồi đến trên chiếc giường, kèm những bữa ăn lãng mạn. Mắt tôi ứa nước. Tôi liền đưa tay lên lau đi giọt nước mắt, đang muốn trực trào. Thở mạnh. Tôi nghĩ rằng đến lúc tôi phải đối mặt với thực tại, không nên cứ sống trong nỗi sợ hãi và luôn nhớ nhung về Nghĩa. Anh ta không còn xứng đáng với tôi. Cứ suy nghĩ mãi, ngồi trong xe điều hòa có chút lạnh, làm tôi cảm thấy thoải mái và đi vào giấc ngủ. Anh ta thấy tôi như vậy, môi bỗng nhếch lên một đường cong nhẹ. Sau 8 tiếng lái xe cuối cùng cũng đến Nha Trang, lưng của Đình Trọng lúc này tê cứng, anh mệt mỏi, chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon. Quay mặt qua nhìn thấy Ánh Mai đang ngủ, anh liền mỉm cười. Từ ngày gặp Mai, cuộc sống của anh như bước sang một trang mới. Anh cảm thấy Mai là người sống rất nội tâm, giống như anh vậy. Nhưng sâu bên trong là một trái tim rất ấm, anh chỉ muốn được yêu thương và bảo vệ người con gái này. Mở cửa xe bước ra, lúc này trời cũng 1 giờ sáng. Anh bước qua ghế lái phụ, bế Mai vào bên trong resort, đặt một phòng VIP bậc nhất. Anh cùng Lễ Tân đem hành lý lên phòng. Vào sau đó, anh tiến lại giường, đặt Ánh Mai xuống, đắp chăn lại cho cô. Anh cởi ra áo sơ mi đen đang mặc trên người, rồi nằm xuống cùng với cô ngủ. Còn tôi khi đó ngủ rất say. Trong cơn mơ tôi thấy Đình Trọng đang ở bên cạnh tôi. Lúc tôi bị Nghĩa bỏ rơi, trong mơ tôi cảm thấy rất lạnh, nhưng lại có bàn tay ấm áp của Đình Trọng ôm lấy tôi. Lúc đó trái tim tôi ấm lắm. Tôi vòng tay qua, ôm chặt lấy Đình Trọng. Tôi cần hơi ấm này, rất cần. 7 giờ sáng, ánh nắng len lỏi vào bên trong rèm cửa sổ, làm cho tôi tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đập vào mắt của tôi là tôi đang nằm gọn trong bờ ngực rắn chắc của Đình Trọng. Lồng ngực anh ta rất lớn. Tôi lấy ngón tay của mình sờ soạn lên tấm ngực của anh. Bỗng anh nắm lấy tay của tôi. Mắt của anh đưa vào mắt của tôi. Tôi không nghĩ rằng anh ta lại như thế. Em xin lỗi. Em có cảm thấy điều gì không? Em á? Em không. Trái tim của anh đang đập rất nhanh vì em. Lời nói ngọt ngào của anh làm trái tim tôi xao xuyến. Tôi rút tay ra khỏi tay của anh, rồi xoay lưng lại. Nhưng anh ta lại ôm lấy tấm lưng của tôi. Giây phút đó, như có một dòng lửa chạy qua. Anh ta hít lấy hương thơm trên mái tóc của tôi. Tay tôi lúc này có chút run mà đan lấy nhau. Tôi cảm nhận vật dưới của anh ta đang căng cứng và người của tôi lúc này cũng nóng ran. Tôi không nghĩ cơ thể của mình lại nhạy cảm đến như vậy. Chắc là do đã 2 năm qua, tôi luôn né tránh hết thầy đàn ông trên thế giới này. Nên ở gần anh ta, tôi lại có cảm giác ham muốn. Em để cho anh bước vào cuộc đời của em có được không? Em quên đi, người đã làm em đau lòng. Bởi vì ngày hôm nay, em sẽ là của anh. Lời nói trầm ấm đó làm trái tim của tôi rung động. Tôi muốn nói hết cho anh ta biết thật sự, tôi đã từng muốn lợi dụng anh ta. Nhưng anh ta lại quá tốt với tôi. Tôi xoay người lại đối diện với anh và nói với anh. Em đang tập quên đi người đó. Nếu anh chấp nhận em, thì anh hãy giúp em. Trái tim đã lạnh này của em, cho nó được ấm lại. Tôi cứ tưởng rằng anh ta sẽ có chút đau lòng khi nghe tôi nói như vậy. Nhưng không, anh ta liền tiến lại gần tôi, hôn nhẹ lên môi của tôi. Anh đã lỡ yêu em rồi, Ánh Mai. Em là của anh mãi mãi có được không? Nước mắt tôi bỗng rơi ra khi nghe anh nói như vậy. Anh liền hôn tôi một nụ hôn, lên mắt của tôi, lên môi của tôi. một nụ hôn vô cùng sâu đậm. Hai cánh môi bắt đầu ngậm lấy nhau. Anh đưa lưỡi vào bên trong mút lấy mật ngọt. Bàn tay của anh bắt đầu di chuyển xuống đùi, xuống mông của tôi. Người của tôi đang nóng dần lên và dục vọng bao lâu nay trỗi dậy. Anh... em muốn anh. Được chứ? Cả người của tôi nóng ran, nhưng chỉ cần bàn tay của anh vuốt ve, mỗi lần tay của anh chạm vào, cơ thể của tôi lại nóng bừng. Tôi không biết phải trả lời anh những câu hỏi như thế nào. Đã 2 năm trôi qua, tôi chưa từng dám suy nghĩ đến mùi vị ân ái. Nhưng khi ở bên cạnh anh, không hiểu vì sao, chỉ cần anh chạm nhẹ vào người là người tôi lúc đó như có lửa đốt. Cứ như vậy, những nhịp lên xuống từ từ mạnh bạo và những cú thúc cứ khiến cho tôi điếng người. Sau một lúc ân ái, cả hai chúng tôi tắm rửa sạch sẽ và thay đồ đi ăn. Em muốn ăn gì nào? Có thích ăn hải sản không? Dạ có. Cả ngày hôm đó, Đình Trọng chở tôi đi ăn rất nhiều món ngon ở Nha Trang. Ăn uống xong xuôi thì lại đưa tôi đi vòng quanh thành phố. Những cảnh đẹp nơi đây thật sự lý tưởng. Bờ cát trắng, trong trong, nước biển cũng xanh mát. Đi đến tận xế thì Đình Trọng chở tôi về khách sạn nghỉ ngơi. Còn anh thì nó đi đâu đó, tôi cũng không biết. Mặc dù có chút tò mò, nhưng tôi nên biết vị trí của mình chưa là gì, nên không dám đòi hỏi anh. Tại nhà Hữu Nghĩa lúc này, anh mới từ tập đoàn về. Bộ dạng lúc này của anh rất mệt mỏi, bởi vì anh vừa mới giải quyết một số dự án đang bị trục trặc mà do chính Đình Trọng gây nên. Bên đối tác là khách hàng rất lâu năm của tập đoàn. Nhưng do mấy năm nay, anh cứ lơ là trong công việc, nên họ không còn tin tưởng anh như trước, mà đều đi qua bên tập đoàn của Đình Trọng hợp tác. Anh cũng rất tò mò, không hiểu lý do vì sao Đình Trọng lại không quản lý tập đoàn Trần Thị mà lại đi mở một tập đoàn khác. Anh đang nhờ Quân điều tra về vấn đề này. Nghĩ đến Quân, anh lại càng đau đầu. Quân kể anh nghe về việc đã chia tay với Lan, và anh biết tất cả lỗi lầm là do anh hết, vì chuyện ngày hôm trước xảy ra mà giờ đây ai cũng đau thương. Ngã người tự do rơi xuống giường, bỗng anh nhớ đến lời của mẹ Thư nói, làm anh phải suy nghĩ rất nhiều. Anh phải chấp nhận sự thật rằng gia đình của anh dưới quyền dưới thế của gia đình Thư. Anh có thể nhờ đến ông nội giúp, nhưng từ ngày anh về nước đến nay, ông đã lùi về phía sau để anh quản lý toàn bộ. Anh thật sự không muốn phiền đến ông. Tập đoàn Võ Thị là tâm huyết của ba anh. Anh không muốn mất đi dễ dàng như vậy. Con người của anh lúc trước sẽ không từ bất cứ một thủ đoạn nào để có được thứ mà mình muốn. Vậy mà ngày anh yêu Mai, anh đã thay đổi. Giờ đây anh phải chấp nhận một sự thật rằng tình yêu với anh không còn gì. Thứ quan trọng nhất bây giờ chính là tập đoàn Võ Thị. Anh sẽ đưa tập đoàn đi xa hơn, chứ không thể nào dậm chân tại chỗ giống như 2 năm qua. Nghĩa ngồi bật dậy, nhìn về bầu trời xa xăm. Vẻ mặt của anh lúc này rất lạnh lùng và đáng sợ. Duy nhất một người có thể giúp anh bây giờ, đó là Thư. Anh sẽ gạt bỏ đi tình yêu của mình. Anh sẽ hy sinh một lần nữa ở bên Thư. Sau này khi có tất cả, nhất định anh sẽ cướp ánh Mai về bằng mọi giá. Lúc đó anh tin rằng Mai sẽ hiểu cho anh và quay về bên anh. Còn Thư lúc này đang trong phòng bếp, chuẩn bị cơm tối. Mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, Thư liền nói bà quản gia đi nghỉ ngơi, còn cô lên phòng gọi anh xuống ăn cơm. Anh Nghĩa, em nấu xong bữa tối rồi, anh xuống ăn cùng em nhé. Ừ. Anh nói xong đi thẳng xuống phòng bếp, Thư thấy như vậy liền đi theo phía sau. Khi cả hai đến, ngồi vào bàn ăn, Thư liền xới cho anh bát cơm rồi mời anh ăn. Ngồi ăn được một lúc thì anh lên tiếng. Ngày mai kêu quản gia chuẩn bị thêm đồ dùng cá nhân của tôi qua phòng của em. Đôi đũa trên tay Thư rơi xuống. Lần nào dùng cơm anh cũng như vậy, anh luôn cho cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bàn tay của cô run rẩy đan vào nhau, bởi vì không biết những lời mà cô vừa nghe từ miệng anh là thật hay là ảo giác. Anh nói gì? Anh nói thật sao? Anh liền nhìn thẳng vào cô rồi gật đầu mà không cần trả lời cô. Tay của anh vẫn liên tục gắp thức ăn cho vào miệng. Giây phút này, trái tim của Thư đập rất mạnh. Thư nghĩ mọi việc Thư làm đều đúng. Giá như 2 năm qua Thư đưa ra cái bản hợp đồng này thì hay biết mấy. Chợt cô nhớ đến bản hợp đồng 1 tháng. Thư liền hỏi tiếp. Nhưng mà cái bản hợp đồng 1 tháng thì sao ạ? Bỏ đi. Thật sao? Anh Nghĩa, em cảm ơn anh. Cuối cùng thì anh cũng chọn em. Lời nói của Thư làm anh có chút khựng lại. Anh buông đôi đũa xuống. Anh ăn no rồi, em ăn tiếp đi. Anh lên phòng. Nhưng mà anh ăn ít vậy à? Anh mệt sao? Anh hơi mệt. Nghĩa đứng dậy đi thẳng lên phòng, để lại Thư một mình trong căn phòng bếp. Nhưng hôm nay khác với cái hôm mà anh nói rằng ly hôn với cô, ngày hôm nay Thư có thể mỉm cười dùng ăn tối mà không phải nổi cơn thịnh nộ. Ngày hôm nay anh đã thay đổi cách xưng hô với cô, và ngày hôm nay anh đã lên tiếng qua phòng ngủ cùng với cô. Nói đến phòng ngủ, Thư lại có chút buồn vì anh vẫn không muốn Thư qua bên đó. Nhưng rồi cô lại gạt cái suy nghĩ tiêu cực kia đi, bởi vì cô tin một ngày nào đó căn phòng của Nghĩa cũng chính là căn phòng của cô, không còn hình bóng của Mai. Thư mỉm cười đắc ý, rồi cầm lấy đũa ăn hết phần cơm còn lại của mình. Tại nhà Trang lúc này, Đình Trọng trở lại khách sạn cũng đã tối. Anh liền bước nhanh lên phòng để tìm ánh Mai. Anh có bất ngờ muốn dành tặng cho cô. Ngày hôm nay khi đi chơi, anh luôn chở cô trên xe mà không cho xuống dạo biển, bởi vì anh đã thuê cả bãi biển rồi để làm quà cho cô tối nay. Bước vào phòng, anh nhìn thấy ánh Mai nằm trên giường, đang ngủ rất say. Thậm chí lúc anh về, anh va vào cánh cửa phát ra tiếng động khá lớn, nhưng cô lại không có động tĩnh gì. Anh tiến lại gần giường, ngồi xuống ngắm nhìn cô ngủ. Ánh Mai lúc nào cũng đẹp. Anh chỉ muốn thu nhỏ ánh Mai lại, rồi bỏ cô vào trong túi, đem đi khắp mọi nơi, mà không để cho cô xa anh nửa bước. Anh cúi người xuống, đặt lên môi của cô một nụ hôn thật ngọt ngào. Tôi lúc đó ngủ rất say, nhưng tôi cảm nhận được môi của ai đó đang ngậm lấy môi của tôi. Tôi từ từ mở mắt ra, đập vào mắt của tôi lúc này là Đình Trọng. Tôi cảm thấy có chút vui vì điều đó, liền đáp lại nụ hôn của anh. Nhưng rồi anh lại buông môi của tôi ra, làm tôi có chút luyến tiếc, đưa đầu lưỡi lên liếm láp cánh môi còn sót lại mật ngọt của anh. Em dậy đi, anh có quà đấy. Quà? Anh tặng quà gì cho em? Nào dậy đi, em sẽ biết ngay. Mọi vật chất tôi đều có đủ, nhưng tôi lại rất tò mò về món quà mà anh tặng tôi trong tối nay. Tôi liền đứng dậy bước nhanh lại tủ quần áo, chọn ra một bộ váy hồng nhạt đơn giản, rồi đi đến phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Trời cũng tối, tôi chỉ tô một chút son cho nổi bật trên khuôn mặt. Bước ra khỏi phòng tắm, tôi nhìn thẳng vào anh rồi mỉm cười. Thế nào, anh thấy em có xinh không? Đình Trọng như đứng hình khi nhìn thấy ánh Mai bước ra từ nhà tắm. Đúng quả thật, ánh Mai mặc hay không mặc gì cũng đều rất xinh. Giây phút đó anh chỉ muốn ôm lấy cô và không cần đi đâu nữa. Anh nhất định sẽ giữ lấy cô mà không cho phép ai chen ngang vào chuyện tình cảm của mình, thậm chí là mẹ của anh. Đã từ rất lâu rồi anh chưa bao giờ được sống là chính con người của mình, lúc nào cũng phải nghe theo sự sai khiến của mẹ. Đã quá đủ rồi, anh sẽ không vì ai nữa. Giờ phút này anh chỉ vì một người, đó chính là ánh Mai. Em rất đẹp, mặc gì cũng đẹp, còn hễ không mặc lại càng đẹp hơn. Câu nói của anh làm tôi đỏ bừng. Tôi không thèm quan tâm đến anh nữa, đi thẳng xuống giường, nằm xuống và quay lưng lại với anh. Bảo bối, em giận anh đi à? Này, ai là bảo bối của anh? Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ nói những câu như vậy. Bây giờ em có muốn đi xem quà của em không? Hay là cứ nằm lì ở đây, để anh sơi à? Thôi, được rồi, em đi. Anh buông em ra. Đình Trọng buông tôi ra rồi ngồi bật dậy. Tôi cũng ngượng ngùng ngồi dậy theo anh. Thật sự trong lòng tôi lúc này đang rất nôn nóng, muốn biết anh tặng quà gì cho tôi. Anh nắm tay tôi bước ra khỏi phòng để đi xuống sảnh. Xuống đến nơi anh cho xe đậu sẵn bên ngoài, tôi và anh cùng nhau lên xe. Xe chạy được một đoạn, tôi nhìn ra cửa kính xe, nhìn thấy biển Nha Trang dưới bầu trời đêm thật là đẹp, thật là huyền ảo. Tôi lại nhớ đến hình ảnh của 2 năm trước, cũng tại bãi biển này. Nhưng chưa kịp nhớ đến hình bóng của Nghĩa, thì Đình Trọng lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Có phải hắn ta và em có rất nhiều kỷ niệm ở đây? Tôi chỉ biết cười nhạt khi nghe anh hỏi như vậy. Thật sự tôi không muốn giấu anh, nên tôi cũng gật đầu. Anh biết em rất khó để quên, nhưng mà anh sẽ làm cho em quên hắn đi. Tôi nghe anh nói như vậy, trong tâm của tôi lúc này rất sợ. Làm chuyến đi chơi lần này bị mất vui, nên tôi liền trêu chọc anh. Anh làm thế nào? À, em biết rồi, anh lại bắt cóc con người ta đi theo anh chứ gì? Bỗng anh chạy từ từ rồi tấp vào bên đường. Tôi có chút chột dạ. Tôi nghĩ không lẽ tôi đã làm gì sai sao? Khiến cho anh không vui sao? Tôi đang rất khó hiểu, nhìn chằm chằm vào anh, nhưng rồi anh lại mở cửa xe ra, bước ra bên ngoài. Sau đó vòng qua ghế lái phụ, mở cửa xe cho tôi. Nào xuống xe. Nhưng mà anh định bỏ rơi em ở đây á? Em có sợ anh bỏ em lại đây không? Tất nhiên là sợ rồi. Anh tặng quà thế này, em không vui đâu. Nhưng anh cúi thấp người xuống, hôn lên môi tôi, làm tôi giật mình. Đầu óc của tôi lúc này trống rỗng, không nghĩ được gì. Nụ hôn đi qua anh, anh liền nắm lấy tay tôi, kéo ra bên ngoài. Nào, đi theo anh. Anh nắm tay tôi đi nhanh xuống biển. Làn gió biển ban đêm man mát, đem đến sự sảng khoái cho con người. Trên bầu trời có cả hàng nghìn vì sao sáng. Nhưng đi xuống gần biển thì tôi bỗng rất kinh ngạc. Khung cảnh phía trước, ánh nến lung linh huyền ảo, kèm theo những ánh đèn nhỏ chớp nháy. Xung quanh trải dài hoa hồng đỏ, kế bên còn có cả lều và lò nướng. Là anh chuẩn bị sao? Em có thích không? Có chứ. Đình Trọng, em cảm ơn anh. Anh chỉ muốn thấy em cười và không muốn em cứ nhớ mãi đến hắn ta. Anh không biết hắn ta có làm điều này với em chưa, nhưng đây cũng chính lần đầu tiên anh làm những điều này. Tất cả là vì em. Nước mắt của tôi lúc này bỗng rơi ra. Tôi nhớ đến 2 năm trước, cũng tại bãi biển này, Hiệu Nghĩa, Lan và Quân và cả tôi đã cùng ngồi lại ăn uống cùng nhau. Tuy không có gì gọi là không khí riêng tư, nhưng lúc đó tôi rất vui. Khi tôi ngắm nhìn những ngọn nến lung linh và những bông hồng thì tôi lại nhớ đến ngày mà Nghĩa cầu hôn tôi. Lúc này tôi chỉ ước một điều, giá như không có ngày đó thì hay biết mấy. Đình Trọng thấy tôi im lặng, liền lay cánh tay của tôi. Kìa, em đừng khóc, anh có mua một ít hải sản, anh sẽ nướng cho em ăn nhé. Tôi liền gật đầu, thấy như vậy anh dẫn tôi qua bên bếp nướng. Anh lấy ra một hộp hải sản được chuẩn bị sẵn, có tôm hùm, mực tươi và có cả cua. Em ngồi xuống đây, anh trổ tài cho em xem. Nhìn anh lúc này rất khác, không còn vẻ lạnh lùng nữa mà rất đáng yêu. Anh quả thật là mẫu người lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái mong ước. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được anh quan tâm. Tôi biết anh đã vì tôi gạt bỏ công việc của anh chỉ để thấy nụ cười của tôi. Đình Trọng, để em giúp anh nhé. Đình Trọng nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi, môi anh cũng nhếch lên một đường cong. Khung cảnh lúc này dưới ánh đèn chớp nháy làm khuôn mặt của anh rất cuốn hút. Trái tim tôi như đang được sưởi ấm lại từng chút và không còn cảm giác cô đơn nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Chạy Theo Danh Lợi được viết bởi tác giả Cẩm Tiên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà quyết định rằng sẽ yêu anh chàng tên là Đình Trọng để trả thù cho cái anh chàng tên Nghĩa, biết rằng là Mai vô cùng hạnh phúc với quyết định của mình, nhưng mà cái ý nghĩ len lỏi trả thù đó không được bao lâu thì nó đành dập tắt. Bởi vì ngay bây giờ thì Mai cảm nhận được trái tim của Trọng dành cho cô vô cùng thật lòng. Nhưng mà Tâm An cũng chẳng biết đây có phải là thật lòng hay không, hay Đình Trọng cũng vì miếng đất mà đối xử với Mai tốt như vậy. Hãy cùng lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết mới quý vị nhé. Và hy vọng rằng quý vị sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, hãy để lại cảm nhận của mình ở dưới video cho Tâm An và mọi người được biết với nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.